Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, rời đi. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng, Khương Tiểu Nhu cha đẻ rời đi thiên nguyên giới thời điểm, sẽ lưu tòa tiếp theo phức tạp mà cường đại truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận này, hắn liền có thể tìm tới đầu mối không gian. Sau đó hoành độ hư không, đến 12 đế thiên, nhưng chân chính đến Khương Tiểu Nhu cha đẻ rời đi thiên nguyên giới địa chỉ cũ lúc. Nơi này nhưng không có thứ gì, một mảnh bí ẩn u cốc, trong u cốc tràn ngập thật mỏng sương mù. Ngoài ra, thiên địa nguyên khí cũng chưa chắc nồng nặc, duy nhất một chút khác nhau, chính là chỗ này lực lượng không gian có chút hỗn loạn. Lực lượng không gian hỗn loạn mang ý nghĩa nơi này khả năng có bị phong ấn đường hầm không gian. Lấy hiện tại Dịch Vân đối với pháp tắc không gian lý giải, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể xé ra vùng không gian này, tiến vào không gian loạn lưu bên trong, sau đó đi tìm cái kia tiết điểm vị trí. Chỉ là đang đọc một phần hắc giáp ma thần ký ức về sau, Dịch Vân biết muốn thông qua đầu mối không gian cũng là 10 phần khó khăn, hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới không còn ở không gian loạn lưu bên trong mất phương hướng. Không gian lữ hành, nói nghe thì dễ, còn ám dạ quân vương, Dịch Vân cũng không cho là ám dạ quân vương có đến 12 đế thiên năng lực. Thiên nguyên giới võ giả đối với 12 đế thiên không gian loạn lưu căn bản không biết. Ám dạ quân vương kết quả tốt nhất, đại khái là đến một tái cùng thiên nguyên giới tới gần 12 đế thiên hạ hạt tiểu thế giới, vận khí không tốt, trực tiếp liền lạc lối ở không gian loạn lưu bên trong vĩnh viễn không ra được. Dịch Vân cũng không vội vã, hắn rất kiên trì ở đây trong u cốc bế quan, tự mình tìm tòi không gian quy luật, đồng thời để Lâm Tâm Đồng cũng cùng hắn đồng thời tìm hiểu pháp tắc không gian. Vì là 12 đế thiên chuyến đi, làm chuẩn bị cuối cùng, hiện tại Dịch Vân đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã đầy đủ vững chắc. Hắn thiếu chỉ là tu vi, mà pháp tắc củng cố, tu vi tăng lên tới, chỉ là vấn đề thời gian. Liền tại dạng này, xuân đi thu đến, Dịch Vân tiến vào u cốc đã lâu, ở khoảng cách u cốc cách đó không xa, thần hoang trên biên cảnh. Một tòa hùng vĩ thần thành đứng thẳng dựng đứng lên. Tòa này thần thành chỉ là bốn phía tường thành liền có 700-800 dặm dài. Thiên nguyên giới các thế lực lớn đều ở bên trong tòa thần thành thành lập phân bộ. Đời trước Hoang Vương lấy tên Dịch Vân, đem thành phố này mệnh danh là Vân Thành. Dịch Vân lấy ra truyền thừa đều bị tồn trữ ở Vân Thành trong bảo khố. Ngoài ra còn có loài người các thế lực lớn cùng với hoang tộc lấy ra tài nguyên cũng ở Vân Thành trong bảo khố. Nơi này trở thành nhân tộc cùng hoang tộc thiên tài hướng tới thánh địa. Rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt vì một cái tiến vào Vân Thành tư cách mà xé rách đầu. Thế nhưng muốn đi vào Vân Thành nhưng quá khó khăn. Mặc dù là thế lực lớn thiên tài, bọn họ đi qua Vân Thành nhập môn sát hạch về sau cũng bị đào thải hơn phân nửa, mà còn lại một ít thường thường chỉ có thể trở thành là Vân Thành phổ thông người thí luyện mà thôi. Đang bình thường người thí luyện bên trên còn có hạt nhân người thí luyện, có thể trở thành là hạt nhân người thí luyện người một năm đều chẳng qua 10 người. 10 người này sẽ hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, học tập đỉnh cấp truyền thừa, từ cả hoang tộc kể cả nhân tộc bên trong chọn 10 người đến. Cái kia cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng. Lúc này, mênh mông hoang nguyên bên trên, một cái quần áo chất phác thiếu nữ, còn có một người mặc gia thú thiếu niên ở hướng về Vân Thành đi tới. Vân Thành phạm vi ngàn dặm bên trong, đều là khu vực cấm bay. Tất cả mọi người, mặc kệ là đế quân cũng tốt, vương giả cũng tốt, đều chỉ có thể bộ hành. Gia thú thiếu niên cùng thiếu nữ này lẫn trong đám người, cũng không đáng chú ý, mà nếu như Dịch Vân ở đây, liền sẽ nhận ra này một đôi thiếu niên thiếu nữ, chính là lúc trước Dịch Vân mới từ hàng thần tháp bên trong bế quan kết thúc, đi tới Thiên Vũ Thành thời gian nhìn thấy cái kia một đôi tỷ đệ. Tỷ tỷ gọi A Ngọc, đệ đệ gọi Ân Nghiêu. Bọn họ đương thời cầm một khối giá trị liên thành thế giới chi thạch đi Ly Hỏa Tông bán ra. Kết quả suýt nữa bị Ly Hỏa Tông lừa. Sau đó Dịch Vân mua đi thế giới này chi thạch, liền cùng Ly Hỏa Tông phát sinh xung đột. Dịch Vân bình một cái Ly Hỏa Tông cửa hàng, tiện đà xung đột thăng cấp, mới có sau đó Dịch Vân gia nhập Thiên Đạo Minh một chuyện. Cái kia khối thế giới chi thạch, Dịch Vân đang đột phá đạo chủng viên mãn lúc sau đã sử dụng mất. Mà này đôi tỷ đệ, đương thời Dịch Vân giới thiệu bọn họ đi Lâm gia tu luyện. Bọn họ cũng đi, hiện tại, bọn họ muốn tới Vân Thành tham gia vào thành sát hạch. Bọn họ cũng biết, lúc trước cái kia giới thiệu bọn họ đi Lâm gia Khương Nhất Đao, kỳ thực chính là hàng phục hắc giáp ma thần, thương chọn ám giả quân vương Dịch Vân, một cái vượt xa khỏi thế giới này cấp độ nhân vật. Dĩ nhiên với bọn hắn có như vậy một lần gặp gỡ, còn cho bọn hắn một phần cơ duyên. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thực sự là tựa như ảo mộng. Tuy rằng cùng Dịch Vân nhận thức, nhưng A Nghiêu tự nhiên cũng không thể dựa vào quan hệ tiến vào thần thành. Hắn chỉ có thể tự mình thi được đi. Mấy ngày nay, chính là Vân Thành chiêu thu người thí luyện thời điểm. Cả Vân Thành ngoại vi người đông nghìn nghịt, có gan tới nơi này đều là các nơi thiên kiêu. Mà chính là ở những này thiên kiêu bên trong, chúng tuyển suất cũng là vạn người chọn một. Đối diện với mấy cái này người, A Nghiêu cảm nhận được áp lực, nhưng cùng lúc trong lòng hắn cũng chiến ý sáng quắc. Hắn muốn bằng mượn thực lực của chính mình tiến vào Vân Thành. Tiến vào Vân Thành có 5 cửa, trong đó đại đa số người cửa thứ nhất liền bị soạt hạ xuống, có thể quá cửa ải thứ hai đã 10 phần ghê gớm, quá cửa thứ ba liền có thể đi vào Vân Thành, trở thành đệ tử bình thường. Có thể cửa thứ tư thì lại trở thành đệ tử tinh anh. Còn cửa thứ năm, Vân Thành thành lập 3 năm qua, vẫn chưa có người nào có thể thông qua. Qua cửa thứ tư, liền có thể tùy tùng đế quân học tập pháp tắc, hưởng thụ các loại tài nguyên. Không biết qua cửa thứ năm sẽ như thế nào, có khả năng hay không trở thành Dịch công tử cùng Lâm tiên tử đệ tử. Ở vào cửa thành thời điểm, A Nghiêu nghe được bên người một người thiếu niên nói ra, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, tựa hồ đang ảo tưởng cái kia mỹ hảo ước mơ bên trong. Nếu có thể trở thành Dịch Vân đệ tử, vậy cũng ghê gớm, nhưng mà lúc này, nhưng có người dội nước lã nói, đừng có nằm mộng. Đừng nói cửa thứ năm, cửa ải thứ hai ngươi qua đều đốt nhang. Lại nói Dịch công tử những năm này đều ở tìm hiểu pháp tắc, nghe nói là bởi vì đi tới 12 đế thiên làm chuẩn bị cuối cùng. Này 12 đế thiên, liền Khương tiên tử đều tạm thời không đi. Ngươi để Dịch công tử thu chúng ta làm đồ đệ, lẽ nào Dịch công tử có thể mang chúng ta trên 12 đế thiên không thành? Này làm sao có khả năng? Rất nhiều người khịt mũi con thường, trở thành Dịch Vân đệ tử là không thể nào, nhưng thông qua cửa thứ năm, nghe đồn có thể học tập đến Dịch Vân lưu lại một ít đỉnh cấp tâm pháp. Bao quát Dịch Vân tự tay vẽ nói hình, cùng với hắn lưu lại cảm ngộ tâm đắc, này đã ghê gớm. Hồ nghe những người này nghị luận, A Nghiêu hít sâu một hơi, nắm chặt tỷ tỷ A Ngọc tay. A tỷ, ta nhất định tiến vào Vân Thành. Hắn cũng coi như chịu đựng Dịch Vân chỉ điểm người, như vậy còn vào không được Vân Thành, vậy mình cũng quá vô dụng. A Nghiêu đang nghĩ ngợi, đột nhiên ở xa xôi chân trời, hắn nhìn thấy một bó màu vàng thần quang bắn thẳng đến phía chân trời. Này cột thần quang thô to cực kỳ, như là cột chống trời bình thường liên thông trời cao. Thần quang bên trong ẩn ẩn có một con màu vàng chim lớn, cùng một cái màu tím cửu đầu xà bóng mờ đang bay múa. Chúng nó xung quanh quanh quẩn màu xanh lam chớp giật, mỗi một nói lôi đình, cũng như cùng thần linh chi tiên giống như vậy, chấn động lòng người. Đây là, ở Vân Thành bốn phía chờ đợi vào thành khảo hạch đệ tử trẻ tuổi nhóm toàn bộ giật mình không thôi. Này thần quang chính đến từ chính dịch vân bế quan U Cốc. Khoảng cách Vân Thành đại khái chỉ có mấy trăm dặm xa. Là dịch công tử hắn, chấm ngoặc kép, A Ngọc cùng A Nghiêu liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn thấy bầu trời bị này đạo thần quang xé rách. Một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện ở chân trời, liền mặt trời đều bị thôn phệ. Vòng xoáy xoay chậm chậm, thần quang bắn thẳng đến vòng xoáy nơi sâu xa, nơi đó phảng phất đi về một mảnh khác thế giới, sâu thẳm mà đáng sợ. Cái này chẳng lẽ chính là mở ra 12 đế thiên lối đi? Mọi người dõi mắt viễn vọng, mơ hồ nhìn thấy một tòa tiểu tháp chậm rãi xoay tròn lấy, dọc theo màu vàng thần quang đại đạo, bay vào trong nước xoáy. Không cần thiết chốc lát, tiểu tháp liền bị vòng xoáy thôn phệ, lôi đình lấp lóe, không gian phong bạo tàn phá. Chu vi trong vạn dặm, mây trên trời đã sớm bị quét ngang ra. Cái kia năng lượng kinh khủng loạn lưu rung động lòng người. Cách xa như vậy, mọi người đều có một loại khó thở, trái tim ngừng nhảy cảm giác. Đây là thiên địa oai. Cùng với dịch vân mở ra đầu mối không gian thời gian tiêu hao rất lớn năng lượng mang đến uy thế. Tình hình như thế, kéo dài đầy đủ mấy chục hơi thở thời gian, thần quang chậm rãi yếu xuống dưới, càng ngày càng mạnh, tiếp đó, vòng xoáy cũng chậm rãi biến mất rồi. Cái kia chút phun ra nuốt vào màu xanh lam lôi đình, đều bị vòng xoáy thu vào trong đó, rất nhanh sẽ chìm xuống. Cuối cùng, chỉ còn dư lại tinh tế tia sáng, mơ hồ tồn tại giữa thiên địa. Đạo ánh sáng này tuyến kéo dài đầy đủ một phút, mới chậm rãi tan biến tại vô hình. Đến đây, trong thiên địa khôi phục yên tĩnh, thoạt nhìn như là chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Dịch công tử đi rồi sao? Chấm ngoặc kép, có người ngơ ngác hỏi, bọn họ đều nghe nói. Dịch vân tựa hồ muốn đi tới 12 đế thiên, nhưng đến tột cùng khi nào đi tới, cũng không rõ ràng, mà ngày hôm nay, không gian đột nhiên bị xé nứt, dịch vân bay đi 12 đế thiên, hết thảy đều tới đột nhiên như vậy, đã từng thu phục hắc giáp ma thần, nhưng cùng thượng cổ nữ đế sánh vai dịch vân, cứ như vậy bay khỏi nơi này, đi tới càng bao la thế giới. Mọi người ngẫm lại dịch vân này truyền kỳ một đời, thật sự giống như mộng ảo. Lúc này bên ngoài mấy trăm dặm, ở trên một ngọn núi cao, một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ đứng ở đỉnh núi. Tay nàng nắm cốt trượng, nhìn không trung đã hoàn toàn biến mất không gian vòng xoáy. Thật lâu không nói, ở thiếu nữ bên người. Trên người mặc bạch y đời trước hoang vương khẽ thở dài một cái. Nhẹ giọng nói, nên về rồi Nhu Nhi. Hiện tại còn không phải lúc. Không tốn thời gian dài. Người cũng có thể đi tới đó. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khương Tiểu Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Thu hồi ánh mắt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.